sân chưa lấm bụi trần. Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở. Gái xuân du lùa trên sông vỡ. Trên sông.